Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp theo phẩm thứ tư, tức là phẩm Bồ Tát. Thì vừa rồi chúng ta đã học phẩm Thinh Văn, và chúng ta thấy đại diện cho Thinh Văn là 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Và trong 10 tình huống khác nhau có mặt của Duy Ma, để nói lên những chỗ mà khiếm khuyết của hàng Thinh Văn đang là. Và chúng ta cũng được hiểu trong cái nội dung này, chúng ta đừng nghĩ rằng ở đây là đem các thánh đệ tử ra để làm trò đùa. Nếu chúng ta căn cứ trên văn tự thì chúng ta có lỗi với tất cả các bậc thánh. Nội dung kinh không mang cái nghĩa đó, mà mang cái nghĩa là hoài bão của những vị đang là. Nhìn về các giới hạn của Thinh Văn trong một cái lối sống là an lạc tịch tỉnh cho cá nhân mình, và những cái khiếm khuyết đó cần phải thay đổi và khắc phục trong một giai đoạn đang là. Bởi vì Phật Pháp là một dòng chảy linh động, không thể dùng một công thức. Giáo Pháp của Đức Phật không là một công thức. Độ chúng sinh là phải tùy phương tiện. Chúng ta thấy hình ảnh phương tiện của Đức Phật rất là nhiều trong cuộc đời của Ngài. Mà tiêu biểu trong nội dung bài tôi đã nói với các vị là Pháp độ cho Xá Lợi Phất và Pháp độ cho Ni Đề hay là Ubali là hoàn toàn khác nhau. Vì vậy bản thân của Đức Phật cũng tùy duyên để quá độ. Các vị có nhớ rằng khi Đức Phật độ cho 30 vị công tử, khi mà chạy đi tìm những kỹ nữ đã lấy những cái đồ vật của họ sau khi quan lạc xong, thì trên đường họ chạy tìm những kỹ nữ đó, họ gặp Đức Phật và họ đâu biết Đức Phật là ai. Họ là giới công tử, giới nhà giàu, giới ăn chơi mà. Họ đâu phải là những con người đi tìm giáo pháp giác ngộ. Cho nên khi gặp Đức Phật rồi, họ hỏi rằng: Ngài có thấy một cái cô gái nào chạy ngang đây không? Đức Phật mới nói là: ngươi đi tìm những cô gái đó hay là đi tìm lại chính mình? Những cái câu này đánh động lại lương tâm của những vị đó. Thực tỉnh ra là cái câu này mang cái nghĩa gì ta? Sự thật rằng mang nghĩa gì có nghĩa là cái người này vốn có duyên với Phật rồi đó. Mà ai mà có duyên với Phật sẽ được sự giác ngộ đó. Mặc dầu bản thân Đức Phật một con người đầy phúc đức và trí tuệ, nhưng mà sự quá độ của Ngài cũng phải tùy duyên thôi. Nếu nhân duyên không đủ để độ thì Ngài cũng không độ được. Các vị nhớ bản thân Đức Phật có tam năng và tam bất năng. Nghĩa là Phật năng độ quần sanh chi tánh, bất năng độ quần sanh vô duyên. Tức là năng là có khả năng độ nhiều chúng sinh đó, Nhưng mà bất năng là không thể độ được những chúng sinh vô duyên. Nhớ là như vậy. Vậy thì ở đây những người này gặp Đức Phật khi mà thức tỉnh lại sau cái câu nói của Đức Phật là các ngươi chạy đi tìm một kỹ nữ đó, hay là các ngươi đi tìm lại chính mình. Thì ngay đây các vương tôn công tử từ xưa giờ giàu có dư giả sa đọa hướng ngoại, chưa một lần tỉnh thức, chưa một lần nhìn về chính mình, chưa một lần biết mình là ai, sống như một nhu cầu bản năng. Cho nên đời sống tỉnh thức không có. Khi một con người giác ngộ và đầy tỉnh thức như vậy, thức tỉnh một câu, tự nhiên giật mình sững hồn, giống như đánh động lại trong tiềm thức từ vô lượng kiếp. Những cái hạt giống lành, những hạt giống thiện, những nhân tố này dường như đã được dạy, được cân nhắc trong vô lượng kiếp, thực tỉnh liền. Và ngay đó tỉnh giác. Rồi á, Đức Phật làm cái gì để quá độ? Đức Phật là con người không quan tâm đến đàn ca hát sướng, đúng không? Và trong giới sa di thôi, trong 10 giới sa di của các vị đã thấy rằng không được đàn ca hát sướng, múa vui, cố đi xem nghe mọi thứ. Nhưng mà ở đây Đức Phật làm gì? Đức Phật dùng tiếng sáo. Bản thân Đức Phật thổi sáo, mặc dù bao nhiêu năm trời, từ khi rời kinh thành đi tu và trên con đường du hóa, Đức Phật chưa bao giờ sử dụng các cái phương tiện âm nhạc nào cả. Đức Phật cũng chưa từng để ý đến điều đó. Nhưng mà hôm nay khi Ngài cầm sáo lên, Ngài thổi tiếng sáo mà những vị vương tôn công tử này chưa bao giờ cảm nhận được một cái người thổi sáo điêu luyện đến độ không thể tưởng. Trong hình ảnh này minh họa là khi Đức Phật thổi sáo là các con chim, con cò, các con đều đứng lại nghe tiếng sáo này. Như vậy thì tôi muốn dừng lại cái ý nghĩa là gì? Đức Phật muốn độ cho tất cả các vị này cũng phải dùng phương tiện chứ. Dù đó là chuyện mà thổi sáo không phải là nguyện vọng của Đức Phật, và cũng không phải là ý tưởng của Đức Phật trước đó. Như là Đức Phật muốn mượn cái phương tiện tiếng sáo này để độ cho những người ăn chơi đàn múa hát sướng này đây. Quan trọng vô cùng. Vì vậy các vị nhìn lại các thánh đệ tử của Đức Phật là những người biểu trưng thôi, để nói lên một cái hoài bão thực tế đang là. Nếu những điều này nói vào thời kỳ của Đức Phật đang còn tại thế, phù hợp không? Phù hợp không? Sẽ không phù hợp. Nhưng mà sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 500 năm, tất cả mọi điều trong chánh pháp có sự thay đổi rồi. Hoàn cảnh xã hội có sự thay đổi rồi. Vì vậy các vị này mới cho thấy rằng là nếu giữ lại những cái gì mà xưa cũ thì sẽ không phù hợp, cần phải chỉnh lý lại những điều gì. Cho nên đây là vấn đề bày tỏ khát vọng, mượn các thánh đệ tử như một cái vở tuồng đóng kịch, để thông qua cái màn kịch đó tác giả, diễn giả muốn nói lên ý gì. Đối với các giá trị văn học, lịch sử chúng ta cũng vậy. Các vị nhớ là những câu chuyện ngụ ngôn của La Fontaine, một nhà văn ngụ ngôn đại tài của Pháp, không phải tự nhiên ông viết lên những cái câu chuyện như vậy. Câu chuyện đó được viết lên mang cái nghĩa gì? Mang cái nghĩa là cái khát vọng, cái ước mơ của mình trong giai đoạn đang là khi ông bất mãn với cái chế độ thực tại của Pháp. Ông thấy những con người ở thời điểm đó sự đàn áp bất công mọi thứ, ông mới bày tỏ khát vọng của mình thông qua câu chuyện mượn các sự vật hiện tượng để nói. Nếu nói thẳng về chế độ của Pháp đang là ông sẽ bị bắt, ông sẽ bị cầm tù, ông sẽ bị tra tấn, ông sẽ bị tử hình. Các vị nhìn lại Việt Nam cũng vậy. Trong các giai đoạn chúng ta mất chủ quyền, những người yêu nước, những con người thương dân đều mượn hình ảnh của sự vật nói lên thông qua các câu chuyện ngụ ngôn, giống như câu chuyện kiến giết voi. Ta mượn hình ảnh đó để gì? Để kêu gọi cái tinh thần, dù chúng ta thất thế, dù chúng ta nhỏ bé, nhưng mà nếu chúng ta đoàn kết, chúng ta vẫn có lợi thế để chúng ta giết được một con voi. Nhưng mà nói quần chúng ơi, bây giờ á, tụi nó như vậy, nhưng mà chúng ta đoàn kết nhau để chúng ta giết tụi nó. Chết không? Chết liền. Chỉ mượn những câu chuyện ngụ ngôn để bày tỏ cái khát vọng hoài bão của mình. nói lên để kêu gọi tinh thần của dân tộc, kêu gọi tinh thần chiến đấu hay là bất cứ một cái gì đó. Chúng ta thấy rất là đặc thù. Nếu chúng ta nghiên cứu về lịch sử, văn học, nó đều phản ánh những cái ý nghĩa quan trọng. Mà nếu chúng ta là người không biết gì hay là không có tìm hiểu sâu, à, đọc cái câu chuyện kiến giết voi, à, cũng lý thú tha, câu chuyện cũng được, à, kiếm giết voi thế thế. Chúng ta không hiểu ý tác giả muốn gửi gắm gì trong đó. Những câu chuyện thạch xanh chém chằn hay là tấm cám hay là gì, đó là khát khao của con người. Họ muốn bày tỏ cái nguyện vọng gì, họ muốn khuyến cáo cái điều gì, họ muốn giáo dục cái gì. Câu chuyện thánh gióng đâu phải là một câu chuyện thật, phải không? Câu chuyện thánh gióng là một câu chuyện để nói lên cái gì? Nói lên sức mạnh của dân tộc, chứ không có nói lên cái điều gì cả. Chứ không phải là muốn làm những cái câu chuyện huyền thoại chơi thôi đâu. Mà câu chuyện thánh gióng để nói lên cái gì? Cái sức mạnh của dân tộc. Cho nên cái giai đoạn của Di Ma Cật hay là giai đoạn để có mặt các bản kinh Đại Thừa, nó đã xuất hiện sau 500 năm khi Đức Phật Niết Bàn rồi. Vì vậy, cái này là một cái điều mà cần phải làm mới lại với giáo pháp. Nhưng mà làm mới mà hay, chứ không phải làm mới mà dở. Nếu đọa lại những điều gì theo giáo pháp nguyên thủy, tức là giáo pháp thời kỳ đầu, thì chúng ta thấy rằng nó có những điều rất là sai khác. Nhưng mà cái sai khác này có giá trị không? Các vị nên nhớ, sai khác mà vẫn có giá trị, vẫn phát huy được các Phật pháp, vẫn phát huy được cái tính cốt tủy của đạo Phật. Chính vì vậy mà Duy Ma mới nói với Xá Lợi Phất, mà không rời đạo pháp mà làm các việc phàm phu ấy mới là yên lặng đó. Ở đây làm tất cả các việc vì cuộc đời, nhưng mà đâu có rời chân lý, đâu có rời Phật pháp, đâu có rời thiền định. Nếu mà ngồi vào thiền thì đi đứng nằm tất cả các cái khác không còn là thiền nữa, thì cái đó là thiền có điều kiện, thiền vô thường. Và thiền như vậy anh làm được gì cho cuộc đời hả? Anh ngồi tu rục như vậy không có lợi ích gì cho cuộc đời đó, một sự mà hưởng thụ thanh nhàn ích kỷ vậy thôi. Cho nên ở đây phê phán những cái mặt giới hạn để đưa giáo pháp trở thành những cái giá trị hiện thực với cuộc đời. Chúng ta thấy rất rõ. Và cái điều này chúng ta thấy rằng khi mà các vị Bồ Tát cũng còn có những mặt giới hạn so với cái chân tâm Phật tánh, hay so với con đường giác ngộ rốt ráo cuối cùng. Vì vậy, sau khi phê phán các vị thinh văn rồi, tức là mượn ý tưởng của các vị thinh văn để bày tỏ tất cả những cái phương tiện khác nhau cho con đường trở về chân tâm, thì bây giờ đến các cái vấn đề của các vị Bồ Tát đây. Khi anh nhập thế cũng có những cái mặt giới hạn mà anh cần phải để ý. Các vị kia tu theo con đường cách ly xuất thế, có những mặt giới hạn của nó. Nhưng mà anh đừng cho rằng khi nhập thế là tùy tiện. Anh đi vào cuộc đời nhập thế tùy tiện, anh vẫn bị lạc lối. Ở đây là điều quan trọng vô cùng. Cho nên đưa ra hình ảnh các vị Bồ Tát là những người nhập thế đó, nguyện vì cuộc đời, lao vào trong cuộc đời. Nhưng mà các vị Bồ Tát này, nếu lấy hạnh nguyện độ sanh, nếu lấy bi nguyện để dấn thân vào cuộc đời trong mọi tình huống để quá độ, thì phải như thế nào? Cho nên tôi có giảng bài giảng là Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. Cái bài này tôi nói rất rõ mà. Muốn nhập thế là được đó, nhưng mà hệ lụy của việc nhập thế là gì? Phải lường trước, phải chấp nhận trước những cái điều như vậy. Và ở đây nội dung trong kinh cho chúng ta hiểu một cái điều rất rõ là khi mà nhập thế như thế nào, và Duy Ma có mặt trong những trường hợp nào. Thì bây giờ đại diện cho cái phẩm Bồ Tát này là có bốn vị Bồ Tát, là Bồ Tát Di Lặc nè, Bồ Tát Quan Nghiêm, Bồ Tát Trì Thế và Bồ Tát Thiện Đức. Và khi học tới các vị Bồ Tát thì vì Bồ Tát không lệ thuộc vào hình tướng xuất gia, cho nên các vị Bồ Tát này xuất gia cũng có, mà tại gia cư sĩ cũng có, như chẳng hạn là trưởng giả thiện đức. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp theo qua cái phẩm Bồ Tát thì chúng ta sẽ học một cách tóm tắt và chúng ta chia sẻ những nội dung quan trọng trong các cái phẩm này thôi. Chúng ta đọc tóm tắt của nội dung phẩm Bồ Tát, chúng ta phân tích từng vị Bồ Tát một. Phật bảo Bồ Tát Di Lặc đến thăm bệnh Duy Ma Cật. Di Lặc bạch Phật: Ngài không kham lãnh đến thăm bệnh Duy Ma, vì lúc trước Ngài nói hạnh bất thối chuyển cho Thiên Vương và chư thiên ở cõi trời Đâu Xuất. Duy Ma Cật đến nói: Ngài Di Lặc, Thế Tôn thọ ký cho Ngài một đời sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là đời nào? Mà Ngài được thọ ký đời quá khứ, đời hiện tại hay đời vị lai? Nếu dùng vô sanh mà được thọ ký thì vô sanh tức là chánh vị. Đối với chánh vị không có việc thọ ký, cũng không có việc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Làm sao Di Lặc được thọ ký một đời sanh? Theo như sanh mà được thọ ký hay theo như diệt mà được thọ ký? Tất cả chúng sinh pháp hiền thánh cho đến Di Lặc đều như. Nếu Di Lặc được thọ ký, đáng lẽ tất cả chúng sinh phải được thọ ký, vì hễ là như thì chẳng có hai, chẳng có khác. Nếu Di Lặc được quả vô thượng đẳng giác thì tất cả chúng sinh cũng đều được, vì tất cả chúng sinh là tướng Bồ Đề. Nếu Di Lặc được diệt độ, tất cả chúng sinh cũng phải được diệt độ. Vì thế Di Lặc đừng dùng pháp đó dạy các thiên tử. Di Lặc là phải làm cho các thiên tử bỏ chỗ kiến chấp phân biệt Bồ Đề, vì Bồ Đề không thể dùng thân hay tâm mà đắc được. Tịch diệt là Bồ Đề, chẳng hành động là Bồ Đề, bình đẳng là Bồ Đề. Khi Duy Ma thuyết pháp xong, 200 thiên tử chứng vô sanh pháp nhẫn. Thì cái nội dung này cho chúng ta hiểu rằng á, là vị Bồ Tát đầu tiên Duy Ma chia sẻ đó là Bồ Tát Di Lặc. Chúng ta thấy Bồ Tát Di Lặc ở đây, khi mà chúng ta đọc qua các cái chuyện của Trung Hoa thì chúng ta thấy Bồ Tát Di Lặc như một con người truyền thuyết. Nhưng mà thật sự Bồ Tát Di Lặc là một con người được thừa nhận cả hai trường phái. Trường phái của Thượng Tọa Bộ hay trường phái của Đại Chúng Bộ đều thừa nhận rằng Đức Phật tương lai sẽ hạ sanh, đó là Di Lặc. Vì vậy Di Lặc là một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, hiện đang ở cung trời Đấu Xuất để chờ đợi đến thời để xuất hiện trong cõi đời này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng bản thân của Đức Phật Thích Ca trước khi xuất hiện trong cõi đời này, Ngài ở đâu? Hả? Ngài cũng ở cõi trời Đâu Xuất. Đâu Xuất Thiên Cung là một nơi để mà cho các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ một đời cuối cùng để xuất hiện trên cõi đời này để giác ngộ, để thành Phật. Vậy thì chúng ta thấy rằng bản thân của Bồ Tát Di Lặc, Ngài là một vị Bồ Tát sẽ thay Đức Phật Thích Ca ở đời tương lai để giáo hóa chúng sinh. Trong kinh thường nêu, sau khi chúng sinh tuổi thọ đến 80.000 tuổi thì Đức Bồ Tát Di Lặc ra đời. Đây là cái chuyện mà nêu mang cái nghĩa gì? Khi chúng sinh ở giai đoạn thiện, tại vì tuổi thọ con người tăng cao là trong giai đoạn con người hành thiện, tuổi thọ con người tổn giảm là giai đoạn con người hướng ác. Vậy thì sự hướng thiện đến một mức độ để đủ duyên cho Đức Di Lặc ra đời. Về mặt lịch sử đã nêu trong các kinh như vậy. Nhưng mà đây là cái việc mượn hình ảnh của Bồ Tát Di Lặc để muốn nói điều gì? Cơ bản nhất, hình ảnh đại diện cho lòng từ. Từ phạn của Di Lặc là Maitriya đó, dịch là từ thị á. Tức là những con người để đại diện cho lòng từ, yêu thương trong cuộc đời. Còn Di Thức thì lấy Đức Di Lặc là xem như là tổ. Vậy thì hai cái ý này mang cái nghĩa gì? Vừa từ tâm mà vừa là tổ của một tông phái. Các vị thấy pháp tu theo Di Thức Tông là cơ bản nhất để đạt được chi thức tánh, để trở về hội nhập nơi pháp hội của Bồ Tát Di Lặc. Cũng giống như những người tu tịnh độ, niệm Phật được nhất tâm để vãng sanh, sống nơi thế giới tịnh độ của cõi Phật A-di-đà. Đây là cái nguyện vọng của các pháp môn. Các vị Phật, các vị Bồ Tát đều là mục đích hướng đến của tất cả các hành giả cho pháp môn đó. Ý nghĩa cho các pháp môn thì tùy mỗi cái pháp môn đều có cái cách lý giải khác nhau. Nhưng mà riêng Bồ Tát Di Lặc là cái vị đại diện cho thức. Do Bồ Tát đại diện cho thức cho nên phải có xuất hiện của Di Ma. Bởi Di Ma là thể hiện cho bản tâm thanh tịnh hay là cho bản thể. Bởi vì chúng ta học từ đầu chúng ta biết là Di Ma dịch là tịnh danh mà. Tịnh danh là cái tâm thanh tịnh hay là cái bản thể. Như vậy Bồ Tát Di Lặc không kham đến thăm Bồ Tát Di Ma. Vì sao vậy? Vì nhớ lại trong lúc mà nói hạnh bất thối cho các vị thiên vương ở cõi trời Đâu Xuất và quyến thuộc của các vị ấy, thì lúc đó Di Ma Cật đến và nói rằng: Ngài Di Lặc, Thế Tôn thọ ký cho Ngài một đời sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là đời nào? Đời quá khứ, hiện tại hay là vị lai? Tức là bản thân của Bồ Tát Di Lặc là người được thọ ký đời tương lai sẽ thành Phật. Thì ở đây Ngài đã được thọ ký khi nào? Đời quá khứ, đời hiện tại hay là đời tương lai? Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái nghĩa của Bát Nhã rất là rõ. Trong Kinh Kim Cang từng nói là gì? Tam tâm bất khả đắc, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Vậy là ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai đều không thể được. Vậy thì được là được như thế nào? Nếu quá khứ được thì quá khứ đã qua rồi, lấy gì được? Hiện tại được, lấy gì là hiện tại? Mỗi một sát na nó đã trở thành quá khứ. Có gì là thực tại không? Xin thưa các vị, thực tại là một dòng chuyển biến không dừng. Không có gì thực nghĩa là thực tại. Khi nói hiện tại thì là sao? Hả? Khi nói hiện tại nó đã quá khứ mất rồi. Vậy hiện tại là cái gì? Hiện tại là một dòng chuyển biến không ngừng. Như vậy hiện tại có thực không? Hiện tại không thực. Quá khứ qua rồi không thực. Hiện tại là một dòng chảy không dừng thì không thực. Nhưng mà tương lai thực không? Ủa, tương lai chưa tới mà. Như vậy thì quá khứ không thực, hiện tại không thực, tương lai không thực. Vậy thực nghĩa của cái đó là gì? Đây là điều các vị thấy vô cùng quan trọng. Trung Quán Luận mới đưa ra là bát bất trung đạo, bất nhất bất dị. Không phải một, không phải khác. Bất thường bất đoạn, bất khứ bất lai, bất sanh bất diệt. Các vị không hiểu những cái từ ngữ này, vô cùng khó hiểu các cái câu đối đáp này. Có cái gì một, có cái gì khác đâu? Miro là một hay là khác? Hả? Miro này là một hay khác? Nếu Miro là mà một thì mai này khi nó mục ra nó thành gì? Hoặc là bây giờ không đợi mai này mục, tôi đập một cái thì Miro thành gì? Hả? Các vị nên nhớ, nó không phải một mà nó không phải khác. Tạm một vì nó sẽ khác. Nhưng mà khác đó là duyên hết. Nó tạm khác nhưng mà nó sẽ là cái gì đó. Hiểu cái này không? Không một, không khác, không thường, không đoạn. Không đến, không đi. Bây giờ nếu chúng ta sang Mỹ, chúng ta gọi là gì? Hả? Chúng ta nói là tôi đi Mỹ. Nhưng mà ở Mỹ thì sao? Hả? Người ta nói ông đó mới đến Mỹ. Vậy là đi hay là đến? Hả? Đứng bên kia thì đến, đứng bên này thì đi. Vậy cái gì thật đến hay là cái gì thật đi? Vậy thì ở đây cái nghĩa của bát nhã để nói là cái gì? Làm sao có quá khứ, làm sao có hiện tại, làm sao có vị lai, để nói rằng bản thể chân tâm vượt ngoài không gian và thời gian. Nếu có thời gian là có quá khứ, có hiện tại, vị lai, nhưng mà thời gian đó là không thật. Thời gian, không gian chỉ là sự vận hành nhất thời của vũ trụ. Các vị nhớ kỹ, khi vận tốc của tất cả các vật thể đến cực đỉnh thì nó sẽ là đứng yên. Các vị có hiểu không? Khi sự vận hành của tất cả các sự vật hiện tượng cực đỉnh là sự đứng yên. Các vị thấy, chúng ta nhìn cái cánh quạt. Khi mà chúng ta khởi cánh quạt nhẹ, chúng ta thấy quạt quay không? Hả? Nhưng mà khi cái cánh quạt quay cực độ thì chúng ta thấy cánh quạt quay hay là đứng yên? Cái đó chỉ là nhìn bằng nhãn quan thôi đó. Có phải không? Khi vận chuyển đến cực độ thì đứng yên. Sự thật, khi các hiện tượng sự vật vận chuyển đến cực độ, nó sẽ là một vật thể như thế này. Các vật thể ở đây là sự vận hành của tất cả các phân tử. Ở mức độ cực độ nó mới có chúng ta một hiện tượng sự vật này. Sự thật, hiện tượng sự vật này đang là sự vận hành của các vật thể một cách cực độ, chứ không phải là nó đứng yên. Vì nó đang vận hành cho nên khi hết duyên nó mới rã. Cho nó là một thể thật sự như thế này, ngàn kiếp không bao giờ rã. Các sự vật là như vậy các vị. Vật thể nào càng có sự vận hành càng cực độ thì vật thể đó càng cực cứng. Nhưng mà không có gì hoàn toàn thật cứng như một chân lý. Nhớ là như vậy. Dù cực cứng như kim cương cũng là cứng tuyệt đối chưa? Hả? Cũng chưa. Nếu cứng tuyệt đối thì chúng ta không thể làm nữ trang được. Có phải không? Chúng ta sao mài dũa lại thành nữ trang? Ví dụ bây giờ nó là một cái miếng béo xẹo vậy, rồi làm sao làm nữ trang nó theo một cái góc cạnh nào đó được? Vậy thì chúng ta thấy rằng thời gian tuyệt đối là 1 triệu năm và một khắc, không có gì khác biệt nhau. Vì vậy bản thân của thức là thức sanh diệt. Dùng thức sanh diệt để thọ ký là không thể được. Bản thân của bản thể của tất cả các pháp là không sanh không diệt. Dùng cái này để nói cái gì? Cái hiện tượng đó là giả thôi. Thời gian mặc định là giả thôi. Ngài Di Lặc đã nói pháp bất thối chuyển là pháp mà không còn sinh diệt. Nhưng mà khi chúng ta nói pháp bất thối chuyển có nghĩa là đang đối với cái pháp thối chuyển. Cho nên Di Lặc xuất hiện mới nói rằng Ngài Di Lặc Thế Tôn thọ ký cho Ngài một đời sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà đó là đời nào? Đời quá khứ, đời hiện tại hay là đời vị lai? Mà nếu cả ba đời không thể được, vậy là Ngài có được thọ ký không? Nhưng mà thật sự thì Ngài được thọ ký. Và Ngài thọ ký là thọ ký cái gì? Cho nên ở đây chúng ta thấy ngay cái từ nếu dùng vô sanh mà được thọ ký thì vô sanh tức là chánh vị. Đối với chánh vị không có việc thọ ký, cũng không có việc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta thấy ngay nghĩa đó chưa? Vô sanh thì không có thể thọ ký được. Vô sanh là chánh vị. Chánh vị là chân tâm. Mà chân tâm thì nó nằm ngoài tất cả không gian và thời gian. Vì vậy bản thể của chân tâm nó đã là như thế rồi. Cho nên khi mà Ngài vô sanh thì vô sanh là chánh vị, thì làm sao mà gọi là thọ ký? Mà đã là chánh vị thì Ngài và chúng sinh không khác. Vậy tại sao thọ ký cho Ngài mà không thọ ký cho chúng sinh? Nếu Ngài được thọ ký thì chúng sinh cũng phải được thọ ký như thế. Tại sao Đức Phật không thọ ký cho chúng sinh mà chỉ thọ ký cho Ngài? Cái này làm cho chúng ta bị khó hiểu không? Ngài nói là nếu dùng vô sanh mà được thọ ký thì vô sanh tức là chánh vị. Đối với chánh vị không có việc thọ ký, cũng không có việc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Làm sao Di Lặc được thọ ký một đời sanh? Theo như sanh mà được thọ ký hay theo như diệt mà được thọ? Tất cả chúng sinh, pháp, hiền, thánh cho đến Di Lặc đều là như. Nếu Di Lặc được thọ ký, đáng lẽ tất cả chúng sinh phải được thọ ký. Vì hễ là như thì chẳng có hai, chẳng có khác. Nếu Di Lặc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì tất cả chúng sinh cũng đều được, vì tất cả chúng sinh là tướng Bồ Đề. Nếu Di Lặc được diệt độ, tất cả chúng sinh cũng phải được diệt độ. Vì thế Di Lặc đừng dùng pháp đó dạy cho các thiên tử. Tức là tự thân của các pháp là như. Chân như thật, tánh này nó không thay đổi theo thời gian, nó cũng không phải do phát tâm mà có. Các chúng sinh ở trong địa ngục, hay ở trên thiên giới, hay là ở niết bàn, bản thể này nó không đổi không khác, nó cũng không thối, nó cũng không phát. Vì vậy cũng không cần phải phát tâm Bồ Đề để có pháp bất thối. Ở đây nói về lý thôi, nói về lý thôi. Vì vậy hình ảnh này để nói lên gì? Để nói lên tất cả các vị hành đạo Bồ Tát cũng không rời chân tâm bản thể. Khuyến khích chúng sinh hành thiện tu thiền cũng chỉ là phương tiện. Bản thể của chúng sinh vốn là như vậy. Vì vậy làm sao cho chúng sinh vốn trở về với bản thể thanh tịnh của chính mình? Do đó Bồ Tát Di Lặc là dùng thức để khởi lòng từ thương yêu với tất cả chúng sinh, thì cũng không phải rời chân tâm bản thể này mà có từ bi được. Nếu rời chân tâm bản thể mà có từ bi, đó là quỷ mị. Cho nên yêu thương chúng sinh cũng không rời bản thể, tùy duyên. Có những chúng sinh cần yêu thương để quá độ thì phải khởi yêu thương để quá độ, nhưng mà cũng không phải rời chân tâm. Khi mà chúng ta tu tập lòng từ, nó cũng có những mặt giới hạn của nó. Nếu không khéo, từ bi này nó sẽ quỷ mị, thậm chí nó lôi kéo chúng ta vào con đường sai lầm. Chúng ta có thể bị lừa gạt bởi lòng từ, mà chúng ta cũng có thể lừa dối chúng ta bởi lòng từ. Cái này cần phải để ý. Cho nên người không rời chân tâm mà có yêu thương, có giận, có ghét cũng là phương tiện. Nhưng mà rời chân tâm thì từ bi là quỷ mị, giận ghét là sân si. Cho nên cái người thật yêu thương với chúng sinh thì người này phải là người tâm bình đẳng. Thương và ghét chỉ là tùy duyên, tức giận gì đó cũng là tùy duyên. Bản thân Bồ Tát Quan Thế Âm có 32 ứng thân, tùy duyên mà hiện thân quá độ, tùy duyên hiện thân ông thiện, tùy duyên mà hiện thân ông ác, tùy duyên là hộ pháp, tùy duyên mà tiêu diện đại sĩ. Không có hình ảnh nào là nhất định hết. Cho nên khi đạt được chân tâm rồi thì tất cả các pháp đều như. Không có chúng sinh, không có chư Phật. Vì ở đây chúng sinh hay chư Phật đều là đối đãi. Ngài mới nói tiếp rằng nếu Di Lặc được diệt độ, tất cả chúng sinh phải được diệt độ. Vì thế Di Lặc đừng dùng pháp đó dạy thiên tử. Tức là bản thân Ngài và chúng sinh có khác gì đâu. Vậy thì cái khác biệt ở đây là từ hiện tượng, mà còn phân biệt giữa hiện tượng thì không thể đi vào được bản thể. Chính vì vậy, khi mà đối đáp giữa Tổ Huệ Năng và Hoằng Nhẫn, các vị thấy không? Khi Hoằng Nhẫn hỏi Huệ Năng, ngươi đến đây để làm gì? Tổ Huệ Năng trả lời sao? Con đến đây cầu làm Phật. Lúc đó Hoằng Nhẫn mới nói rằng, ngươi là người phương Nam thân hèn mội rợ như thế này mà làm sao mà có khả năng làm Phật? Thì lúc đó Tổ Huệ Năng nói sao? Thân hèn của con và hòa thượng có khác, nhưng mà Phật tánh thì không hai. Vậy thì Hoằng Nhẫn căn cứ trên hiện tượng giới để thăm dò Huệ Năng. Câu nói đó nhằm thăm dò chứ không phải miệt thị, các vị nhớ là vậy nha. Thăm dò thử có căn cơ Huệ Năng như thế nào. Khi Huệ Năng trả lời thì lúc đó Hoằng Nhẫn mới biết đây là pháp khí đại thừa. Nếu mà một người có ngộ chân tâm mới nói được câu đó, không ngộ chân tâm làm sao nói được câu đó. Cho nên Huệ Năng đến gặp Hoằng Nhẫn chủ yếu là để được sự ấn chứng mà thôi. Chân tâm là đã thấy rồi, thấy từ khi nghe cái câu kệ trong Kinh Kim Cang. Cũng như quyền giác đến gặp Tổ Huệ Năng là nhằm ấn chứng, vì bản thân quyền giác đã giác ngộ Kinh Duy Ma rồi. Còn Tổ Huệ Năng là giác ngộ Kinh gì? Kinh Kim Cang. Mà Kinh Duy Ma, Kinh Kim Cang là những tên khác nhau cho cùng một vấn đề. Dù Kinh Duy Ma, Kinh Kim Cang không ngoài cái nghĩa của Bát Nhã. Đây là cùng hệ tư tưởng mà. Cho nên đây, khi mà Ngài nói như thế, để thấy rằng là trên hiện tượng giới, Di Lặc, chư thiên, chúng sinh có khác biệt nhau, nhưng về bản thể là không khác. Tiếp theo Ngài dạy, Di Lặc phải làm cho các thiên tử bỏ kiến chấp phân biệt Bồ Đề, vì Bồ Đề không thể dùng thân hay tâm mà đắc. Tịch diệt là Bồ Đề, chẳng hành động là Bồ Đề, bình đẳng là Bồ Đề, vân vân. Mà Bồ Đề là gì? Hả? Bồ Đề là giác ngộ. Cho nên ở đây giác ngộ chẳng có phân biệt thân sơ nào cả. Thân Ubali, thân Xá Lợi Phất, thân Ni Đề, thân Am Bà Ba Ly, thân Mục Kiền Liên, thân Ca Diếp. Về mặt Bồ Đề các vị này có khác nhau không? Nhưng mà về mặt thân phận xã hội và nghiệp cảm khác nhau không? Khác nhau hoàn toàn. Người thân nữ, người thân nam, người hèn hạ thấp kém, người sang trọng quý phái. Nhưng mà sang trọng quý phái hay gì? Vào trong pháp Phật, mục đích là để tỏ ngộ tánh Bồ Đề. Mà khi tỏ ngộ tánh Bồ Đề thì không có thân Ca Diếp, không có thân Am Bà Ba Ly, không thân Ni Đề, cũng không là thân Xá Lợi Phất. Cái nghĩa này quan trọng lắm các vị. Cho nên ở đây, còn sanh tử, còn niết bàn, còn tất cả mọi thứ chỉ là pháp đối đãi. Pháp đối đãi chỉ là phương tiện để độ. Còn sự thật rằng chẳng có niết bàn, chẳng có sanh tử. Tùy thượng chúng duyên vô quái ngại, niết bàn sanh tử đẳng không hoa. Nhớ câu này không? Tùy tất cả các duyên, nó đều có những cái hiện tượng khác nhau, tùy căn cơ mà dùng pháp để đối trị. Chứ còn bản thân có cái gì là niết bàn, có gì là sanh tử? Vì có sanh tử cho nên mới có niết bàn, không có sanh tử là gì có niết bàn? Niết bàn sanh tử đẳng không hoa. Niết bàn hay là sanh tử điều gì giả, điều này qua đớm trong hư không mà thôi. Cho nên trong triệu luận á, có bốn cái phạm trù được đề cập. Thì trong đó có cái phạm trù là niết bàn vô danh. Vật bất thiên, bất chân không, bát nhã vô tri và niết bàn vô danh. Cái này khi các vị tìm hiểu lại bốn cái phạm trù này trong triệu luận, các vị mới thấy tại sao Tăng Triệu lại đưa cái nghĩa của Niết Bàn vô danh vào trong đây. Bởi vì Niết Bàn không thật, vì có sanh tử cho nên mới có Niết Bàn. Trong 36 pháp đối của Ngài Huệ Năng, khi Huệ Năng khuyến khích chúng ta độ chúng sinh, thì khi sanh tử thì dùng Niết Bàn để độ, khi có nhơ mới dùng sạch để độ. Chứ còn sự thật bằng không nhơ thì không sạch. Bản thân của các pháp có gì thật nhơ, có gì thật sạch và có gì là nhơ sạch. Bài 16 pháp đối đãi là chẳng qua là pháp đối trị thôi. Cho nên ở đây cũng nêu. Một lát nữa chúng ta thấy cái phần nêu của phần tiếp theo là dùng các pháp để đối trị mà. Cho nên các vị thấy rằng tìm cầu Niết Bàn đối với con đường thiền là sai. Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh thú hướng chân như tổng thị tà. Tức là để mà dứt trừ các phiền não là thêm bệnh. Có cái khí nghĩ hướng về Niết Bàn chân như đó là tà. Cái này thật sự là đúng nghĩa đó các vị. Bản thể chân như đâu có ngoài, đâu có trong, đâu có khoảng cách đâu mà hướng. Nếu mình hướng đến chân như thuộc về ngoài mình. Chân như là đối tượng, không còn bản thể. Cho nên khởi nghĩ hướng là đã sai. Nhớ là như vậy nha. Cho nên cái bản thể chân tâm, nó không vốn biết hay là chẳng biết. Nếu chân tâm biết, nó thuộc về vọng giác. Mà không biết, thuộc về vô minh. Bản thể nó không do cái khác biết nó. Ủa, nó là chủ thể các pháp, tại sao người khác phải biết nó? Vậy cái biết nó, cái đó là cái gì? Cho nên dùng cái biết để biết nó thì nó đã trở thành phi pháp rồi. Chúng ta sẽ nhập nhằng nè. Dùng cái vọng thức để biết cái chân như, biến cái chân như lại trở thành vọng thức và cái nhận thức của mình trở thành vọng giác. Hỏng. Cho nên thú hướng chân như tổng thị tà là vậy. Tôi nói cái này các vị rất là khó hiểu nha. Đúng ra đối tượng đang là sự thật rằng không phải là phù hợp để tôi nói các vấn đề này. Xin lỗi, tôi không phải là tôi xem thường hay là tôi đánh giá các vị. Mà dựa vào trình độ học Phật của chúng ta tôi nói như vậy. Dĩ nhiên đối với những cái pháp này, các vị rất là mơ hồ và trừu tượng. Thứ nhất là các vị chưa nghiên cứu sâu về triết học tánh không. Thứ hai, sự trải nghiệm thâm tu của các vị dường như là chưa đến những giai đoạn này. Bởi vì khi người đến giai đoạn này là nhận thức được ngay. Hay là đến một giai đoạn mà đã có hành trì, chúng ta sẽ biết được các vấn đề này. Vì sao tôi nói như vậy? Ngày trước khi đọc những cái này, nói thật với các vị tôi không hiểu gì cả. Bản thân tôi cũng như các vị thôi, không biết gì cả và tại sao là như vậy. Nhưng mà nói vậy nè, bố thí được phước nha, nhẫn nhục để tăng nội lực nha con, gán tu tập giữ giới để được trong sạch quá thân tâm gì đó. Cái này hiểu không? Hiểu quá dễ. Chánh ngữ nha, phải nói lời chân chánh, đừng nói giả dối nha. Hiểu không? Gán niệm Phật nha con, niệm được nhiều công đức, càng niệm Phật nhiều càng tốt. Tập trung vô để giữ chánh niệm trong cái câu niệm Phật nghe con. Có hiểu không? Hiểu chứ. Lên tụng kinh đi nghe con, phước báo lắm đó. Này kia tới giờ là đánh kẽn là phải lên liền nghe, phải tinh tấn, phải ăn sai. Được không? Tất cả chúng ta là đang là như vậy. Khi rời cái này các vị sẽ bị hỏng liền. Chúng ta đang học ở giai đoạn là gì? A cờ A ca quyền cà, vẽ trái cà to tướng. Có phải không? Chúng ta đang là như vậy mà. A cờ A ca quyền cà, hay là A cờ A ca cái ca. Có phải không? Nhưng mà nếu không có vẽ cái này, nó không biết cái chữ ca là gì trời. Con nít nó không hiểu cái chữ A cờ A ca, cái ca, nhưng mà nó không có hình minh họa. Như vậy cái từ ngữ này nó không hiểu. Cho nên A cờ A ca, cái ca phải vẽ ca. Nhưng mà cả các vị còn cần thiết đó không? Cho nên các cái chuyện tranh, chuyện dành cho thiếu nhi phải có hình minh họa. Chữ ít mà hình nhiều. Nhưng mà lớn lên rồi thì sao? Chữ nhiều hình ít. Lớn lên nữa thì sao? Không cần hình. Có phải vậy không? Vậy thì bây giờ các vị lớn rồi mà viết cho các vị để hiểu như chuyện tranh thì các vị sẽ nhàm chán đi. Nhưng mà nếu các vị là những trẻ thơ mà không có tranh thì chữ đó làm sao? Vô nghĩa. Bởi vì có hiểu được gì đâu mà có nghĩa. Cho nên bây giờ chia sẻ với các vị về tư tưởng của kinh tôi mới nói như vậy. Ở đây là tôi nói về quan điểm triết lý tư tưởng kinh điển, chứ không mang cái nghĩa. Tôi chia sẻ với các vị là tôi nói rằng chúng ta tu là đã tới tầm đó rồi. Xin thưa, còn xa lắm các vị. Ta chỉ dựa theo tư tưởng Bồ Tát Di Ma, dùng chữ để hiểu nghĩa thôi, chứ không phải là chúng ta là người thâm đạt được nó. Đã hiểu nghĩa là thân sơ thất sở rồi. Còn đạt được nó là cả một vấn đề. Cho nên khi nói niết bàn vô danh, vật bất thiên, bất chân không, rồi bát nhã vô tri, niết bàn vô danh, những cái này ngày xưa khi đọc vào chớ giới, ô bát nhã là trí tuệ mà sao vô tri. Các vị thấy rằng triết lý của Phật giáo, mà nhất là triết lý Đại Thừa, rất là ghê gớm. Không có mảng này là phải nói rằng Phật giáo còn một cái khiếm khuyết rất là lớn, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên các vị thấy rằng Di Lặc phải làm cho các thiên tử từ bỏ chỗ kiến chấp phân biệt Bồ Đề. Vì Bồ Đề không thể dùng thân hay tâm mà đắc. Tịch diệt là Bồ Đề, chẳng hành động là Bồ Đề, bình đẳng là Bồ Đề. Nói chung, thông qua các tướng để thể hiện tánh, tùy duyên mà hiện tánh thôi. Cho nên không có cái tướng nào nhất định là tướng Bồ Đề cả. Và thật nghĩa cái khái niệm từ Bồ Đề cũng chẳng có gì là Bồ Đề. Cho nên ở đây ngài mới nói là từ bỏ chỗ kiến chấp phân biệt Bồ Đề. Không có gì là thật nghĩa Bồ Đề, và cũng không phải có một pháp là Bồ Đề. Và pháp Bồ Đề cũng chẳng có gì là Bồ Đề. Bởi vì tất cả các pháp đều như mà. Tôi mới nhớ trong Tam Thập Tụng cái đoạn chót, trong bốn câu chót mà: thử chư pháp thắng nghĩa, diệt tức thị chân như, thường như kỳ tánh cố, tức gì thức thật tánh, hay vô cùng. Các pháp này là thắng nghĩa, cũng tức là chân như, thường như kỳ tánh cố, là tánh của nó hằng như. Rất quan trọng chỗ này. Tức duy thức thật tánh. Nhớ cái chữ duy thức thật tánh, chứ không phải là chỉ có thức nha. Vì tất cả các pháp thường như, các pháp là giác ngộ, các pháp là Bồ Đề, cho nên chẳng cần phân biệt các cái tướng Bồ Đề. Các pháp nó hằng như rồi mà. Cho nên mỗi một cái bài kệ nó quan trọng vô cùng. Ngày xưa 30 bài pháp của Di Thức Tam Tập Tụng tôi thuộc lòng. Thì bây giờ là lâu lâu nhớ lại, có những cái quên, ai nhắc là nhớ ngay. Nhưng ngày xưa là mấy cái này là thật sự 100 pháp của Bách Pháp Minh Môn á, khỏi cần suy nghĩ. 12 bài kệ của Bát Thức Quy Củ, khỏi cần suy nghĩ. 30 bài tụng của Di Thức Tam Tập Tụng, khỏi cần suy nghĩ. Vì ngày xưa tôi rất là mê Di Thức học. không hiểu tại sao một môn học rất khó nhưng mà tôi rất là mê, rất là yêu thích. Phải nói là học không hiểu gì mà vẫn khoái. Tức là cái không hiểu nó làm cho mình khoái. Bởi vì tánh của tôi là vậy, cái gì không hiểu là tôi rất là tò mò, phải tìm cho nó ra. Cho nên những bộ môn khác như kinh pháp cú rồi này kia, ồ đọc tới đâu hiểu tới đó, nó không quan trọng. Cái môn nào làm đau đầu, cái môn nào mà khó hiểu, nó làm cho mình thôi thúc để hiểu, ghê gớm lắm. Cho nên là ngày xưa sự thật rằng á, trong Bách Pháp Minh Môn mà chúng ta đọc của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đó, Ngài dùng bát thức quy củ để phân tích về 100 pháp này đó. Xin thưa thì cái này là Ngài soạn ra thành những cái bài cho chúng ta học, nhưng mà đó là những cái vô cùng khó. Theo tôi, cái trình tự học là vậy. Bách Pháp Minh Môn là 100 pháp của Di Thức học chúng ta phải học trước. Rồi tiếp theo đó là Di Thức Tam Thập Tụng. Rồi cuối cùng chúng ta mới học Bát Thức Quy Củ, nếu đứng vào trình tự để học Di Thức. Bởi sao vậy? Bát Thức Quy Củ là cái cô động lại của Di Thức Tam Thập Tụng, từ tất cả các ý 30 bài tụng để gom lại trở thành 12 bài tụng căn bản cho 8 thức. Phải nói rằng vô cùng khó. Cho nên trước khi học Bát Thức Quy Củ thì phải học mấy cái này trước: Bách Pháp, rồi tới Di Thức Tam Thập Tụng, rồi sau đó hãy học Bát Thức. Bởi vì người ta thấy rằng Bát Thức Quy Củ là soạn tóm tắt gọn nhẹ dễ học. Nhưng mà xin thưa, không học 30 bài tụng, học Bát Thức Quy Củ chết luôn. Bát Thức Quy Củ này quá cô động. Mà nếu không nắm vững được 100 pháp này và Di Thức ở cái bài Tam Thập Tụng rồi thì các vị vô phương hiểu mấy cái này. Và sự thật có học như mù. Tôi là người trải qua trong các cách học đó, tôi biết mà. Nhờ đọc qua các tác phẩm Thành Di Thức Luận nè. Thật ra Thành Di Thức Luận là chỉ luận 30 bài tụng đó thôi, phân tích rộng ra nhưng mà không dễ hiểu. Ta đã không hiểu bài kệ gốc rồi mà chúng ta được luận giải theo cái cách của Ngài Huyền Trang nữa, là chúng ta từ mù sang mù. Rồi chúng ta đọc Di Thức Phương Tiện Đàm, hiểu qua các phân tích dòng dòng này rồi chúng ta mới hiểu lại cái cốt lõi. Ngày xưa hai tác phẩm mà để tôi hiểu được Di Thức đó là Vấn Đề Nhận Thức Trong Di Thức Học của Hòa Thượng Nhất Hạnh, và cái quyển thứ hai là Di Thức Thông Luận. Cái bài đặc biệt nhất là Vấn Đề Nhận Thức Trong Di Thức Học, quá tuyệt vời. Và nếu để hiểu thêm nữa, chúng ta đọc là tác phẩm Di Biểu Học. Tại sao Ngài không dùng Di Thức mà Ngài dùng Di Biểu? Và Ngài đã chế tác thành 50 bài tụng theo dạng Việt văn của người Việt tự sáng tác về các vấn đề Di Thức học. Quá tuyệt vời. Các vị muốn hiểu sâu về Di Thức, các vị sẽ nghiền ngẫm tư duy các tác phẩm này trước khi bước vào các cái chuyên môn của Di Thức học. Tại sao tôi đề cập cái đó? Vì thật ra Bồ Tát Di Lặc là đại diện cho thức. Nhưng mà tướng Di Thức thì không, mà tánh Di Thức là được. Bởi vì tánh Di Thức là chân như, thường như kỳ tánh cố, tức Di Thức thật tánh. Chúng ta qua cái phần tiếp theo. Phật dạy đồng tử Quan Nghiêm đi thăm bệnh Duy Ma. Ngài bạch Phật rằng không đủ sức để đảm nhiệm việc đến thăm Duy Ma. Ở đây là tôi đọc cái phần tóm tắt cho các vị thôi nha. Còn nội dung các vị về đọc lại trong cái quyển của Hòa Thượng Quỷ Hưng á. Vì nhớ lại ngày trước, Ngài ở thành Tỳ Gia Ly, vừa ra gặp Duy Ma đi vào thành. Quan Nghiêm hỏi Duy Ma, Ngài từ đâu đến? Duy Ma trả lời, từ đạo tràng tới. Quan Nghiêm hỏi Duy Ma, đạo tràng là gì? Ngài đáp, trực tâm, thâm tâm, bồ đề tâm là đạo tràng. Sáu pháp ba la mật là đạo tràng, từ bi hỷ xả, bốn nhiếp pháp, 37 phẩm trợ đạo là đạo tràng, vân vân. Nếu Bồ Tát đúng pháp ba la mật giáo hóa chúng sanh, thì bao nhiêu việc làm hay nhất cử nhất động đều từ đạo tràng mà ra. Khi Di Ma Cật nói pháp ấy, 500 vị trời và người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quan Nghiêm Bồ Tát là một đồng tử trẻ xuất gia học đạo, là một người còn trinh bạch. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng Quan Nghiêm, Quan là ánh sáng trí tuệ, Nghiêm là trang nghiêm, dùng ánh sáng để trang nghiêm thân. Mà giới thân phận của một vị đồng tử, đồng tử có nghĩa là trẻ nhỏ, là người chưa nhiễm. Chúng ta có hai thành phần đi xuất gia, một là bán thế xuất gia và hai là đồng chân nhập đạo. Đồng chân nhập đạo là những tuổi trẻ xuất gia, những người chưa trải qua trong đời sống tình ái hay là thế tục, là một người thuần chân bước vào trong đạo. Cái này trong đạo rất là quan trọng cái điều này, để cho cái sự thanh tịnh từ giới hạnh cho đến trang nghiêm bản thân. Hạng thứ hai xuất gia là bán thế xuất gia, là những người trải qua trong cuộc đời thế tục rồi mới đi xuất gia. Hai thành phần này đều có những nhân duyên xuất gia khác nhau, và hai thành phần này đối với đạo Phật về mặt bản thể không có gì khác biệt, nhưng về mặt hiện tượng giới thì sự công nhận người đồng chân nhập đạo là quý hơn. Đối với tôi, trong quá khứ, dĩ nhiên khi chúng ta đọc về sử, đọc về sách, đọc về các tổ, chúng ta thấy ý nghĩa đồng chân nhập đạo rất quan trọng. Nhưng mà trong giai đoạn đang là những người đồng chân nhập đạo ở độ tuổi 5, 7, 10, 15 tuổi, thì đối với tôi không quan trọng cái chuyện này và tôi không quan nghênh lắm. Nếu tôi nói điều này ra, các vị có cảm giác như là một cái gì đó nó hơi nghịch với những cái con đường thanh tịnh xuất gia. Nhưng mà tôi nhìn, tôi quán chiếu rất kỹ, tôi cảm thấy những người đồng chân nhập đạo trong cuộc đời mấy mươi năm tu hành của tôi, thì đồng chân nhập đạo 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi là những tuổi rất dễ thương, những tuổi rất trong sạch, những tuổi mà chúng ta thấy rằng đi tu rất là thánh thiện đó. Thì trái lại thành phần này làm đạo không tốt và không có thành tựu Phật Pháp nhiều. Ba trường hợp từng xảy ra đối với những người đồng chân nhập đạo. Thứ nhất là kẻ khù khờ. Thứ hai là kẻ tinh ma ranh mãnh. Và thứ ba là dễ hoàng tục. Tại sao tôi nói như vậy? Thứ nhất là nếu những cái người đồng chân nhập đạo, thì cái môi trường mà nuôi dạy trong các chùa hiện tại hay là trong một quá khứ mà tôi trải qua, nuôi dạy học hành không có tốt. Người ta chăm sóc một đứa con cho việc ăn học tốt hơn nhà chùa chăm sóc một chú tiểu cho việc ăn học. Cho nên trong giai đoạn của tôi thấy rằng những chú tiểu đi vào chùa học theo cách nhà chùa và thậm chí ỷ lại với hình thức là nhà tu. Cho nên học cà lơ phất phơ. Và đôi khi thầy cô Phật tử dung dị cũng không quá khắt khe lắm. Chính vì vậy mà học rất khó nên người. Hai nữa là vì tánh khù khờ, cho nên sau này còn ở trong chùa vẫn là tu từ đồng chân đó, sống vài chục năm trong chùa để trở thành người có tuổi tác, nhưng mà sự thật rằng không làm được gì cho đạo hết. Vì tánh khù khờ cho nên ở chùa lây lất qua ngày, không làm điều gì sái quấy nhưng cũng không lợi ích gì hơn cho đạo. Thứ hai, thành phần còn lại là quậy phá. Vì sao vậy? Vì ở trong chùa được tưng tiêu, được tôn trọng từ bé, cho nên rất dễ trở thành những người ngông. Và đa phần còn tồn tại lại là quậy phá. Do sao? Do tuổi trẻ, hồi nhỏ đâu biết gì về cuộc đời. Lớn lên một chút, giới tính phát sinh, tiếp xúc với cuộc đời, và nhất là trong những môi trường của thành thị như thế này, thì cái việc mà những tu sĩ trẻ sống từ đồng chân bước vào trong cuộc đời trong những môi trường như thế này, nhiễm tâm là chuyện không chối bỏ. Ở trong rừng sâu mà thỉnh thoảng ra ngoài gặp cọp còn chới giới mà. Có phải không? Thầy mình lâu lâu dẫn đệ tử xuống núi gặp cọp, mà nó chưa biết là cọp là gì á, mà về nói sao con thấy nhớ cọp đó quá. Ẩn cư trong rừng núi mà bước ra ngoài còn xiển liễn như vậy thì tuổi đồng chơn nhập đạo, xin thưa các vị, gặp với cái cuộc sống thế tục như thế này, cái việc mà sai quấy, bỏ bê bản thân và mất phương hướng tu hành là chuyện rất dễ xảy ra trong thời cuộc này. Và thứ ba nữa sao? Đồng chơn nhập đạo dễ dàng bỏ cuộc. Ba thành phần trong cái nghĩa đồng chơn nhập đạo mà tôi đã kinh nghiệm rất là nhiều trong cuộc đời của mình. Tôi không đánh giá hay là phê phán cái việc đồng chân nhập đạo là không tốt. Nhưng mà thành phần tốt để còn lại, nói chung quá hiếm hoi. Nhưng mà mức độ trưởng thành đi tu, thành phần này còn lại và làm lợi ích cho đạo thì nhiều hơn là cái tuổi đồng chân. Tôi thấy rất nhiều những vị thiên tài vĩ đại là những người bán thế xuất gia. Các vị niên cao lập trưởng của chúng ta đã thành tựu đạo đức và Phật Pháp trong cái cuộc đời của mình, đã viên tịch hay là đang là rất là nhiều. Cho nên người chăm sóc cho người đồng chân nhập đạo phải rất kỹ. Một người thầy muốn chăm sóc cho người đồng chân phải như thế nào? Cho nên có những chỗ tôi thấy gì mà lúc chút đi tu mấy chục đứa, tôi nói thiệt, tôi xin lỗi, không biết còn được bao nhiêu đứa và còn đó là thành phần nào trong đạo. Nhưng mà ở đây, vì từ tâm, chúng ta chăm sóc những đứa trẻ này, nhất là những đứa trẻ có hoàn cảnh, thân phận mồ côi rồi đó, thì đây là vì lòng đại bi. Chúng ta chăm sóc, thì cái này nó phù hợp hơn là chúng ta hoan nghênh tinh thần đồng chơn nhập đạo. Cho nên những người 19 đôi 10 hay là hơn nữa đi xuất gia, đa phần những thành phần này là gì? Hiểu được các vấn đề và giác ngộ được Phật Pháp, và hơn nữa là có hoài bão lớn. Cho nên những thành phần này đa phần đi tu trong độ tuổi mà đã có sự nhận thức, có sự trưởng thành này để làm lợi ích cho đạo, hành đạt mục đích của đạo lớn hơn và nhiều hơn. Còn vấn đề kinh điển thì ở đây là một vấn đề khác, hay là các bậc thượng thừa, thượng trí trong giai đoạn quá khứ, trong giai đoạn chánh pháp hay là trong giai đoạn tượng pháp. Những hàng thượng căn thượng trí xuất gia từ nhỏ, tinh thần đồng chơn này đáng hoan nghênh và được đề cao trong thiền môn. Và dĩ nhiên về mặt bản chất nó là tốt thôi. Nhưng mà chúng ta cũng cần nhìn nhận hai mặt của vấn đề trong từng bối cảnh. Cái bài kệ mà sanh phùng Trung Quốc hội ngộ minh sư á, chánh tính xuất gia đồng dân nhập đạo, cái này là một điều tán dương ca ngợi. Nhưng mà các vị sau này lớn lên trở thành người thầy dẫn dắt những người đồng dân, phải nhớ những điều tôi nói như vậy, để ra tư cách của một người thầy, biết trước các vấn đề mà để dạy dỗ phân trần dìu dắt cho những con người đồng chơn như thế nào trên con đường tu hành. Đừng khắt khe quá nhưng cũng đừng cởi mở quá. Khắt khe quá chúng rất khó để tu tập được, mà cởi mở quá sẽ dễ dàng làm cho chúng quá đà. Vì vậy khắt khe khi nào, cởi mở khi nào, răng dạy khi nào, tâm tình động viên khi nào. Người thầy cần những cái nghĩa đó dữ lắm. Cho nên các vị thấy rằng tôi không khuyến khích ai đi tu đó. Các vị nhớ xưa nay nha, tôi khuyến khích mọi người tu nhưng mà không khuyến khích đi xuất gia. Và những người đến đây xin xuất gia 10 người tôi nhận chưa chắc gì được một. Thứ nhất, tôi thấy rằng có những cái người mà đi xuất gia với một cái tâm tánh như vậy thì không phải là có ý nghĩa gì cho đạo hết á. Thôi, mệt mỏi rồi. không có nuôi thêm như vậy nữa. Mình thấy những cái thành phần như vậy, hỏi muốn xuất gia là vì cái gì? Và cái cách thể hiện cái tâm nguyện cái xuất gia như vậy, nó máy móc, nó cẩu thả quá đi. Thôi thì để cho ai nuôi nuôi, hay là về đời tự nuôi. Đôi khi nuôi bằng cơm gạo của thiền môn đây, đôi khi để làm cho nó nặng nghiệp. Mà nó nặng nghiệp thì mình cũng lãnh đủ thôi. Mũi dại lái chịu đòn mà. Trở lại vấn đề trong kinh điển, chúng ta thấy gì? Đồng tử Quan Nghiêm là một vị Bồ Tát trẻ, còn nhỏ đi xuất gia là một vị trong sạch và hướng đến hành đạo Bồ Tát. Và Bồ Tát Quan Nghiêm khi mà được Đức Phật yêu cầu là đến thăm Di Ma thì Quan Nghiêm chối từ cái việc đi thăm đó. Bởi vì sao vậy? Một lần khi ra khỏi thành gặp Di Ma, hỏi ngài Di Ma Cật: cư sĩ từ đâu đến? Di Ma trả lời: tôi từ đạo tràng đến. Và hỏi đạo tràng là gì thì ngài trả lời một tăng ha. Ngài nói là trực tâm là đạo tràng, bồ đề tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng, vân vân. Nhưng mà cái từ đạo tràng của ngài Di Ma để nói lên cái gì? Phần lớn chúng ta dùng cái từ đạo tràng để chỉ cho gì? Chỉ những nơi trang nghiêm thanh tịnh cho sự tu tập. Bồ đề đạo tràng, nơi chỗ mà Đức Phật ngồi thiền định giác ngộ, chúng ta gọi là bồ đề đạo tràng. Như vậy là một cái nơi phải nói là hoàn toàn cao khiết thanh tịnh trang nghiêm. Vậy thì từ đạo tràng đến là từ đâu đến? Hả? Từ đâu đến? Từ chân tâm mà đến. Như vậy đồng tử Quan Nghiêm khi đi ra ngoài cổng thành, tức là một vị Bồ Tát đi vào đời nhập thế, thì lại gặp Duy Ma xuất hiện. Như vậy là cái việc Bồ Tát Quan Nghiêm đi ra khỏi cổng thành có nghĩa là bắt đầu rời khỏi đạo tràng rồi đó. Thì lúc này Bồ Tát Duy Ma xuất hiện có nghĩa là chân tâm xuất hiện. Cho nên một vị đi vào đời nhập thế mà không có xuất hiện chân tâm, hay là không vì cái sự giác ngộ, thì ở đây sự nhập thế này dễ dẫn chúng ta đến sự sai lầm lạc lối. Cho nên khi mà Quan Nghiêm hỏi Bồ Tát Di Ma từ đâu đến, Bồ Tát Di Ma mới nói là tôi từ đạo tràng đến, thì có nghĩa là một phần cật vấn lương tâm. Một con người muốn gì hạnh nguyện lợi ích chúng sinh, đi vào trong cuộc đời, làm lợi ích trong cuộc đời, thì phải tự vấn lương tâm, tự hỏi lại chính mình, coi có kham nhẫn nổi không, coi làm việc đó tốt hay không. Bởi vì đi vào cuộc đời là đi vào trong thế giới nhiễm ô. Mà một con người đi vào thế giới nhiễm ô thì về mặt tướng phải bị nhiễm. Các vị đi vào trong cõi bụi hồng, các vị nói tôi không dính bụi, không đúng. Đức Phật trước khi có mặt trong cõi đời này, Đức Phật cũng phải quán chiếu, và Đức Phật biết rằng là phải lăn lộn trong cuộc đời thế tục để có thể trở thành một cái phương tiện để hiện thân trong cuộc đời để hóa độ chúng sinh. Thì ngài không thể thần thánh quá để có mặt được. Ngài cũng phải được sinh ra từ một nguyên tắc duy nhất với bất cứ chúng sinh trong cuộc đời này. Phải vậy thôi. Như vậy đã nói là ngài là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, vậy ngài xuất hiện trong cõi đời này như thế nào? Không cha không mẹ có mặt được không? Cho nên ngài phải trải qua bát tướng thành đạo thôi. Kinh Niết Bàn nói rằng các tướng này là tướng thị hiện, đó là nhìn về bản thể mà nói. Cũng vậy, đồng tử Quan Nghiêm là một người trong sạch, được trang nghiêm bằng giới hạnh thanh cao. Một người giới hạnh thanh cao vào trong cuộc đời vô cùng khó. sẽ bị chướng liền. Vì vậy cho nên không có chân tâm Phật tánh, không có nhìn về bản thể thì rất khó để vào đời để độ chúng sinh. Trong sạch quá không thể độ được cuộc đời này. Tôi đã nói với các vị, Bồ Tát muốn độ đời thì phải dùng tứ nhiếp pháp để độ. Cho nên muốn độ kỹ nữ phải làm tú bà, muốn độ ăn cướp phải là tướng cướp, muốn độ chúng sinh trong nghề cá phải là hành nghề cá, muốn độ chúng sinh trong chợ đời phải là người đi bán hàng. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm muốn độ chúng sinh thì cần thân nam thì dùng thân nam độ thoát, cần thân nữ thì dùng thân nữ độ thoát, cần thiên long càng thác bà thì dùng thiên long càng thác bà để độ thoát. Nhưng muốn dùng Bồ Tát Tỳ Kheo thì sao? Cũng phải dùng Bồ Tát Tỳ Kheo để độ thoát. Cái nghĩa này quan trọng. Vì vậy Bồ Tát Quan Nghiêm, một con người trang nghiêm thanh tịnh ra khỏi thành, tức là bước chân vào trong cuộc đời thế tục để làm việc độ sanh, thì phải độ như thế nào? Làm sao để độ được họ? Cho nên lấy thâm tâm bồ đề tâm để làm chỗ nương tựa, xuất thân từ đó thì làm tất cả các việc không lỗi lầm. Cho nên ở đây Ngài mới nói rằng là trực tâm, thâm tâm, bồ đề tâm là đạo tràng, sáu pháp ba la mật là đạo tràng, từ bi hỷ xả bốn nhiếp pháp là đạo tràng. Các vị thấy rằng cái bốn nhiếp pháp này không bao giờ bỏ được trong các hạnh nguyện của Bồ Tát. Rồi bốn nhiếp pháp này làm sao làm? Cho nên cái câu kết thúc Bồ Tát Di Ma mới nói sao? Nếu Bồ Tát dùng đúng pháp ba la mật giáo hóa chúng sinh thì bao nhiêu việc làm hay nhất cử nhất động đều từ đạo tràng mà ra. Phải làm với ba la mật, phải làm với tâm thanh tịnh, phải làm với tâm buông xả, phải làm với tâm vì lợi ích cho cuộc đời. Và vì không vướng ở chỗ tất cả các hình tướng, bởi vì các tướng là giả quyển, các tướng là tùy duyên ẩn hiện mà thôi. Ở đây Ngài dạy cái này là nhất cử nhất động hãy từ đạo tràng mà ra. Có nghĩa là về mặt hiện tượng, cái chuyện mà đúng pháp sai pháp không quan trọng, ở chỗ là tâm thanh tịnh. Chửi người tâm thanh tịnh, bố thí người tâm thanh tịnh. Nếu xuất phát được tâm thanh tịnh thì chửi hay là nói, cái lời ái ngữ không có gì khác biệt nhau. Tôi nói này các vị nghĩ rằng là nó hơi nghịch đúng không? Xin thưa các vị, ở đời họ dùng cái lời ái ngữ là họ muốn moi ruột người khác, họ muốn lạm dụng mượn cái đó để họ làm một cái mục đích gì đó. Còn khi mà họ ác mắng, họ chửi người là vì thù hận, ghét, ghen, họ bực tức cái gì đó. Còn những cái lời ái ngữ hay là lời nặng của một người từ tâm thanh tịnh là vì kẻ này cần lời ác để độ thì phải nói ác, kẻ này cần lời hiền lương để độ thì hiện hiền lương. Từ đạo tràng mà ra mà, từ chân tâm rồi có thể hành tất cả các việc. Nếu cần để độ chúng sinh phá trai phạm giới như tế điên thì cần đó cũng thể hiện cái chuyện như vậy. Nếu từ chân tâm rồi thì không có thiện, không có ác, không có giữ giới, không có phá giới. Nhưng mà chưa từ chân tâm thì tất cả các hành vi đó các vị phải bị quả báo. Nếu không từ chân tâm thì mắng chửi người bị quả báo. Cho nên ở đây là phương tiện độ đời, Ngài mới nói rằng nhất cử nhất động đều từ đạo tràng mà ra. Đây là cái nghĩa mà chúng ta cần phải hiểu trong phẩm Quan Nghiêm này. Tiếp theo, Bồ Tát Trì Thế. Kế đến, Phật bảo Trì Thế Bồ Tát thâm bệnh Di Ma, Trì Thế bạch Phật, không kham lạnh đến thâm bệnh vì nhớ lại lúc Ngài ở tỉnh thất. Ma Ba Tuần đem 12.000 thiên nữ giống như trời đế thích trỗi nhạc đàn ca đến chỗ trì thế cúi đầu đảnh lễ. Trì thế tưởng là đế thích thật nên dạy chúng chớ buông lung, phải quán ngũ dục là vô thường để trồng cội lành. Ở nơi thân mạng tài sản mà tu pháp bền chắc, Ma Vương bảo trì thế nhận 12.000 thiên nữ dùng để hầu hạ, trì thế công nhận. Chưa dứt lời, Di Ma đến bảo trì thế rằng đây không phải là đế thích, họ là ma đến phái khóa. Di Ma bảo ma đem thiên nữ cho ngài, ma sợ hãi muốn biến đi nhưng không đi được. Liền trên hư không có tiếng nói rằng hãy đem thiên nữ cho Di Ma mới đi được, ma đành miễn cưỡng cho. Lúc ấy Di Ma cật bảo các thiên nữ nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi ngài dạy cho họ các pháp vui để tự vui, không nên vui theo ngũ dục. Lúc bấy giờ ma ba tuần bảo các thiên nữ trở về thiên cung nhưng họ không chịu. Ma liền thưa với Di Ma nên thả các thiên nữ, và Di Ma bằng lòng. Các thiên nữ hỏi Di Ma phải làm gì ở cung ma. Di Ma dạy cho họ pháp môn vô tận đăng. Sau đó thiên nữ theo Di Ma ba tuần về cung. Đọc cái phẩm này chúng ta thấy Bồ Tát trì thế. Bồ Tát trì là gì? Trì là gìn giữ, thế là thế gian. Gìn giữ Phật pháp trong thế gian, hay là những người đem Phật pháp để hóa độ chúng sinh trong thế gian. Và vì hóa độ trong thế gian cho nên các pháp nhiễm rất là nhiều. Các vị độ chúng sinh trong cõi đời này, muốn cõi đời này thanh tịnh không hề đơn giản. Phải thanh tịnh ngay chỗ bất tịnh thì mới tịnh được. Còn thanh tịnh trong cõi đời này thì trở thành pháp thinh văn, cách ly với cuộc đời thì làm sao giáo hóa được chúng sinh. Nên nhớ cái nghĩa này, pháp thinh văn không thể độ đời, vì đời là nhơ, đời là nhiễm, đời là phiền toái. Thinh văn là pháp tịch tịnh, lánh xa cuộc đời, tránh xa sự nhiễm ô. Vậy thì hai pháp này đối đãi với nhau làm sao có thể dung hội mà độ được. Cho nên thinh văn là người quay lại trong cuộc đời, gọi là bối trần hiệp giác, đi tìm cầu sự giác ngộ. Còn Bồ Tát là người mà lấy cái sự nhiễm ô trong cuộc đời để làm phương tiện để quá độ. Đời càng nhiễm ô thì thể hiện công hạnh Bồ Tát càng lớn, lực dụng càng cao. Cho nên tôi nhớ cái này, một lời đối đáp giữa Hòa Thượng Huệ Đăng với một cái vị mà ngày xưa làm trong viện nghiên cứu. Khi mà thầy gửi cái tác phẩm Những Bước Thăng Trầm của Bồ Tát, thầy nhờ viện nghiên cứu coi giúp để mà duyệt cho thầy đăng mà thầy xuất bản. Thì cái vị này sau khi chưa nhìn nội dung mà chỉ đọc cái tựa thì mới nói rằng là thầy viết cái này nó không có hợp, Bồ Tát mà sao thăng trầm. Thì Hòa Thượng Huệ Đăng mới trả lời một câu: Bồ Tát là thùng rác của chúng sinh, tại sao không thăng trầm? Vị này không trả lời được. Xưa nay chúng ta tưởng Bồ Tát là một cái gì cao quý để lên bàn thờ. Sự thật rằng Bồ Tát đó chỉ là biểu tượng, không quý nghĩa gì trong cuộc đời với những vị Bồ Tát ngồi trên bàn thờ hết á. Bồ Tát muốn có ý nghĩa trong cuộc đời phải là những con người phải làm điều gì đó, chịu đựng biết bao nhiêu thăng trầm dơ xấu của cuộc đời mới trở thành con người Bồ Tát. Chứ không phải là Bồ Tát là một từ ngữ rỗng tuét. Cho nên khi tôi sang châu Âu trong một chương trình đấu giá để làm từ thiện, thì trong đó có một vị đem cái bức tượng Bồ Tát Quan Thế Âm mà các vị này đã làm nhiều tháng trời bằng từng mũi kim của mình, và mỗi một mũi như vậy là niệm một câu danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì hỏi rằng hình ảnh Bồ Tát mà đem đấu giá thì có tội không? Tôi nói đó mới là Bồ Tát thật. Còn Bồ Tát làm cái hình thôi chưa có ý nghĩa. Nhưng mà trong cái hình này đã làm được biết bao nhiêu điều để cứu vớt những người khổ đau, hoạn nạn, những người khuyết tật, những người bị mổ tim, những người mà nghèo khổ muốn trị bệnh không có tiền. Các vị đã làm được điều này. Đó là Bồ Tát đã hóa thân vào trong hình ảnh đó để làm lợi ích cuộc đời. Thì đó là Bồ Tát thật. Còn thiêu để lên thờ nó cũng không có ý nghĩa gì, nó chỉ là về mặt tín ngưỡng thôi. Đó là Bồ Tát thật giữa cuộc đời. Vì vậy Khi mà cái câu nói của Hòa Thượng Huệ Đăng là Bồ Tát là thùng rác của chúng sinh, rất nhiều người nếu bằng tín ngưỡng, người ta sẽ cảm thấy rằng ủa cái từ ngữ này sao lại dùng cho Bồ Tát, xúc phạm quá, dơ quá, mà đi dùng cho mình ảnh thánh thiện trang nghiêm. Sai. Bồ Tát không phải là những con người để mà ngồi thánh thiện trang nghiêm trên bàn để thờ. Cái đó chỉ là biểu tướng cho sự kính ngưỡng của mọi người thôi. Còn thật nghĩa của Bồ Tát, nó phải nằm trong mọi thân phận của chúng sinh. Bồ Tát phải mọi thứ hành vi dơ xấu trong cuộc đời vẫn có, nhiễm ô trong cuộc đời vẫn có, lăn xả dòng trong cuộc đời, thân phận nào cũng có. Tôi nói với các vị, tại sao những người hành đạo Bồ Tát thì phải đa dạng hình tướng? Bởi vì trong mỗi một hoàn cảnh khác nhau cần những thân tướng khác nhau. Bồ Tát là những người tùy duyên trong cuộc đời, không nhất thiết là tướng nào. Vì vậy các vị thấy Bồ Tát trì thế đem Phật Pháp làm lợi ích trong cuộc đời thì tất cả những cái chướng duyên phiền não phải có. Ở đây khi Bồ Tát trì thế đang ngồi tịnh ở trong tịnh thất thì Thiên Ma Ba từng hiện đến để đem một muôn 2000 thiên nữ. Một muôn 2000 có nghĩa là 12000 thiên nữ. Thế đây tại sao các vị thấy hình ảnh này nó rất lạ? Khi Ma Dương Ba Tuần đem cúng dường cho trì thế có nhận không? Trì thế không nhận mà Ma Vương muốn cúng dường, mà tới Di Ma nhận thì Ma Dương lại rút về không dám cúng. Nghĩa này quan trọng lắm. Chị thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Người tu, dù bao nhiêu thiên nữ ở đây cũng đại diện cho sắc dục trong cuộc đời, mang cái nghĩa là quyến rũ những người tu hành. Cho nên khi Bồ Tát trì thế đang ngồi thiền ở trong tư thất thì các cái quyến rũ về tất cả những dục vọng của trần gian đến quyến rũ và lôi cuốn. Bởi vì người tu hành là người muốn thoát ra khỏi trong cuộc đời này mà. Ma Ba Tuần là ma cao nhất của dục giới. Mà ma cao nhất của dục giới để lôi cuốn cái người tu, đa phần là chúng ta thấy những giai đoạn cuối cùng. Đức Phật trước khi giác ngộ có trải qua ma thử này không? Trước khi Đức Phật giác ngộ cũng phải gặp ma thử kiểu này chứ. Hiện tướng những ái dục lôi cuốn bằng hình ảnh của Gia Du Đà La, bằng những hình ma nữ quyến rũ. Nếu đứng về hiện tượng giới thì dường như có Ma Ba Tuần để mà quyến rũ. Nhưng là đứng về mặt tâm giới thì ở đây là tâm ma vốn có của mỗi chúng sinh còn sống trong ràng buộc của ái dục. Mà tôi nói các vị, ai mà bị ma thử là hàng cao thủ. Chúng ta chưa đủ cửa để bị ma thử đâu. Bởi vì chúng ta đang là con dân của ma. Chưa thử là muốn chết rồi. Đừng có nói thử. Cho nên những vị nào tu mà nói bị ma thử, người này nói dốc. Chúng ta tự vượt qua lòng mình còn không nổi, đừng nói là ma thử. Tu mà để được ma thử là hàng cao thủ. Tôi phải nói là thật lòng là như vậy. Bởi vì sao vậy? Người này đủ lực để mà làm khiếp sợ quân ma. Về mặt thiện tượng giới thì chúng ta thấy gì? Ma Ba Tuần là vua của trời lục dục thiên. Dạ ma đâu sức đà, trời tha quá tự tại. Và những người tu hành chấm dứt ái dục là người vượt qua ngoài tam giới, phải vượt qua cửa ải này. Còn những người còn sống trong dục giới là con dân của ma, thử làm gì? Hả? Mình đã tự nguyện làm con dân của ma rồi thử làm gì? Cái người nào mà quay lưng lại với con đường của ma nó mới thử. Những người nào chuẩn bị vượt thoát ra ngoài dòng tam giới mới thử. Cho nên Ma thử là những giai đoạn cuối cùng cho những con người tu sắp đạt được mục đích giải thoát giác ngộ. Vì vậy, để đạt được mục đích vượt qua những cái rào cản này là điều không dễ với những hành giả tu hành. Bồ Tát Trì Thế đi vào trong cuộc đời, nhưng mà những con người mang sứ mạng của đạo giác ngộ đi vào trong cuộc đời thì bị cuộc đời ràng buộc, thử thách. Khi Ma Ba Tuần xuất hiện đến, nhưng mà lúc đó Bồ Tát Trì Thế có nhận ra không? Bồ Tát Trì Thế không biết đây là Ma Ba Tuần, mà tưởng đó là gì? Vua trời Đế Thích mang thiên nữ đánh tặng cho ngài. Ngài mới khuyên rằng là ta không dùng cái này, đừng có đem pháp nhiễm ô đến mà đưa cho ta. Thì lúc đó lành thai dù có phước chớ nên buông lung, ông nên quán ngũ dục là vô thường để cầu cội lành ở nơi thân mạng tài sản mà tu pháp bền chắc. Ở đây các vị thấy rằng Bồ Tát Trì Thế là người mà sống không có dính mắc với pháp ngũ dục, nhưng mà ngũ dục vẫn hiện lên, trong đây là sắc dục hiện lên để thử thách lòng ngài. Nhưng mà ở đây bản thân của Bồ Tát Trì Thế không nhận ra, ở đây là Ma Vương Ba Tuần, mà chỉ nghĩ đó là trời Đế Thích đem đến thử lòng ngài thôi. Chỉ khi Duy Ma xuất hiện thì mới biết được rằng là đây là Ma Ba Tuần chứ không phải là trời Đế Thích. Các vị thấy cái nghĩa này nó quan trọng lắm đó. Di Ma đến bảo Trì Thế rằng đây không phải là Đế Thích, họ là ma đến phấy khóa. Di Ma bảo đem thiên nữ cho ngài. Ma sợ hãi muốn biến nhưng không đi được, liền nghe trên hư không có tiếng nói rằng hãy đem thiên nữ cho Di Ma mới đi được. Ma đành miễn cưỡng cho. Thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Khi mà chúng ta vào đời, nên nhớ, chúng ta chưa đủ trí tuệ, chúng ta khó phân biệt đâu là ma hay là thật. Những người đến ủng hộ chúng ta trong đó có ma và có những người ủng hộ thật. Nhưng mà vào đời chúng ta chưa đủ trí tuệ, chưa biết cái nào là ủng hộ là ma mà cái nào ủng hộ là Phật, là tốt, là thánh. Cho nên ở đây nói cái ngài Bồ Tát Trì Thế là không biết được đâu là ma, đâu là trời Đế Thích. Thì chúng ta phải biết bản thân của mình khi đối diện với những người hiến cúng trong cuộc đời, chúng ta phải tỉnh giác với trong những cái điều này. Người ta đem đến cho bằng cái tâm niệm gì? Nếu không có trí tuệ, chúng ta nhận lầm của ma, chúng ta sẽ bị khổ. Có những người hiến cúng chúng ta, họ có điều kiện, nhưng mà chúng ta nhận không hiểu được cái điều kiện đó, hoặc là không đáp ứng được điều kiện đó, thì họ sẽ kiếm chuyện và làm khổ chúng ta. Ngày xưa có cái vị này, họ ủng hộ tôi cũng rất là tốt, nhưng một ngày họ tâm sự với tôi rằng con ủng hộ cho thầy mà không có điều kiện thì thật sự mà nói là con cũng thấy nó khó chịu. Nhưng hôm nay con thưa thật với thầy, thầy làm con nuôi con đi, con ủng hộ. Tức là trong cái việc cúng họ phải có sự ràng buộc với một danh phận nào đó, con nuôi em, nuôi chị nuôi, hoặc là bên cạnh đó có những khi ủng hộ như một người tình. Thì cái này đứng về mặt tu hành, tất cả những cái này là một sự chướng đạo. Và cái chướng đạo này thì thật sự mà nói, càng cúng chúng ta và họ càng lún vào trong quan trái, khó bề mà giải quyết được các vấn đề. Cho nên cúng là một phương tiện để các vị hành đạo. Nhưng mà nếu các vị không có đủ trí tuệ, không có đủ hiểu biết, và các vị nhận bằng cái cách là cúng để mà các mối quan trái càng sâu, thì các vị và họ đều đi vào trong khổ đau. Có những khi người cúng dường rất nhiều nhưng mà họ không được hạnh phúc và an lạc. Có những người họ phát tâm cúng dường mà họ đến tán gia bại sản. Vậy thì nó xuất phát từ cái ý nghĩa cúng dường nào để người đó được an lạc và hạnh phúc dài lâu? Và một người thọ cúng dường phải hiểu được điều này, khi sự cúng dường này nó đã làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ, ảnh hưởng đến đạo đức tu hành, thì phải biết dừng lại. Nếu các vị không dừng lại, các vị và họ trở thành những người dắt tay nhau vào khổ đau hay là vào trong địa ngục. Đôi khi người ta làm thiện mà không được lợi ích thiện xuất phát từ chỗ này. Bồ Tát Trì Thế trước khi duy ma xuất hiện đã không hiểu được rằng ma hay là trời đế thích. Cũng vậy, cái hình ảnh này mang cái nghĩa dạy cho một người xuất gia bước chân vào cuộc đời không đủ trí tuệ, không sống được với bản tâm, không xác định được đâu là ma hay là đâu là trời đế thích. Có nghĩa rằng với một hình thức ủng hộ Phật Pháp nhưng không biết bên trong họ là một thiện tri thức hay là một ác tri thức, thì chúng ta sẽ dễ bị dẫn đến sai lầm. Việc mà nhầm lẫn giữa ma ba tuần hay là trời đế thích thì cái này nó cũng giống như một câu chuyện mà chúng ta từng thấy ở trong 33 vị tổ thiền tông á. Tổ thứ tư, tổ U Ba Cúc Đa, sau khi độ được ma vương rồi thì lúc đó ngài mới nói rằng ngươi đã từng có mặt trong thời kỳ Đức Phật. Bây giờ ngươi hãy hiện hình ảnh Đức Phật và cái bối cảnh thời điểm đó cho ta thấy. Vì ta quá kính trọng Phật mà ta sanh ra đời không được gặp Phật. Thì Ma Ba Từng mà nói trước với tổ U Ba Cúc Đa là sao? Con hiện đó, nhưng mà ngài thấy con nhưng đừng đảnh lễ. Đã nói trước rồi đó. Vậy mà khi Ma Ba Từng hiện ra hình ảnh Đức Phật và tăng đoàn 1.200 năm vị tỳ kheo trang nghiêm từ trong rừng đi ra, thì lúc đó U Ba Cúc Đa làm gì? Sụp lại, Ma Ba Từng biến mất. Cái này nói lên cái gì? Đã dặn trước rồi mà bây giờ vẫn còn lại. Mà hình ảnh đó hình ảnh Phật hay là ma? Hình ảnh đó là ma hiện Phật thôi. Để cho chúng ta hiểu gì? Chưa đủ trí tuệ hay là chưa có thấu nguồn tâm thì không dễ dàng gì phân biệt được đâu. Các vị đọc kinh Lăng Nghiêm, các vị thấy giai đoạn từng phần của ngũ ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và trong từng lớp này 50 loại ma ngũ ấm. Từ ban đầu sắc, thọ, tưởng rất là dễ, hành và thức vô cùng khó, tinh vi vô cùng. Một hành giả không dễ dàng gì biết đó là Phật hay ma. Đó là cảnh giới của chứng đắc hay là cảnh giới vọng tức, khó vô cùng các vị. Đến những giai đoạn mà Phật ma không nhận ra. Bồ Tát Trì Thế hay là tổ U Ba Cúc Đa, đây là những người mà gọi là cân nhắc cho hành giả đi vào những giai đoạn thiền định cuối cùng. Những người trước khi đạt được cái sự giác ngộ, phải nói rằng cảnh Phật cảnh ma vô cùng tinh tế, để nói lên sự vi tế như vậy. Bộ phim Tây Du Ký cho chúng ta hiểu điều này rất rõ. Khi hành giả đạt đến một giai đoạn tu hành giữa tề thiên thật, tề thiên giả không phân biệt được, cả Bồ Tát Quan Thế Âm cũng không phân biệt được, mà ai phân biệt được? Chỉ có Đức Bổn Sư mới phân biệt được đâu là Tôn Ngộ Không thật, đâu là Tôn Ngộ Không giả. Vậy thì chỉ có Di Ma Cật có mặt thì lúc đó Trì Thế Bồ Tát mới thấy rất rõ đây là ma chứ không phải là trời đế thích. Vậy thì ở đây thắp sáng nguồn tâm để có sự tỉnh giác soi sáng cho con người của mình trong mọi cái công đoạn tu hành là điều quan trọng. Thiền học sợ chúng ta nhầm lẫn các cái này, cho nên trong thiền học có câu là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Câu này không mang cái nghĩa là hủy hoại Phật hay là làm việc tội lỗi, mà ở chỗ là khi cảnh tượng hiện ra thì dù cảnh Phật hay là cảnh ma, lúc đó cũng là cảnh. Đừng lạc lối trong cảnh Phật, bởi vì lạc lối trong cảnh Phật cũng là một cách lạc lối. Nhưng mà khi Bồ Tát Di Ma xuất hiện thì Bồ Tát Di Ma nói gì? hãy cúng cái đó cho ta. Còn Bồ Tát Trì Thế là chối từ, vì Bồ Tát Trì Thế vẫn xem đây là nhiễm pháp, pháp ô trược. Còn tới Bồ Tát Di Ma thì sao? Trà đình tủ điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng. Các bạn không? Đối với ngài nữ sắc, nam sắc gì đó, tất cả những cái nhu cầu vật dục của thế gian đối với ngài là đạo tràng thanh tịnh hết á. Có nghĩa là gì? Ở trong bản thể chân tâm thì không từ một pháp nào. Và pháp nào đối với bản thể chân tâm cũng đều bình đẳng. Dù là nữ sắc, là con dân của ma vương, nhưng mà trong tay của Di Ma thì trở thành pháp thanh tịnh. Các bạn không? Cho nên 12.000 thiên nữ này khi mà được dân cúng cho Di Ma thì trở thành những người sao? Quyến thuộc của Di Ma, trở thành những người giác ngộ, những người tu pháp, chứ không còn những người phá hoại nữa. Đây thấy cái điều gì? Chánh nhân thuyết tà pháp tức thị chánh. Nếu mà chúng ta dùng cái sự chân chánh để quá độ trong cuộc đời thì chúng ta rất dễ dàng chuyển hóa những kẻ ác, những kẻ phá hoại đạo trở thành chân chánh. Còn nếu chúng ta không đủ sự chân chánh thì cũng kẻ đó trở thành kẻ phá đạo. Đừng nói là kẻ phá đạo không giác ngộ. Những kẻ phá đạo, những đối tượng bất tịnh nhiễm ô, nhưng mà độ được bất tịnh nhiễm ô hay độ được kẻ phá đạo, đó là hàng cao thủ. Chỉ có người đủ bản lĩnh và đủ sự chân chánh thì sẽ chuyển hóa tất cả những thế nghịch thành thế thuận. Còn yếu đuối thì thế nghịch này sẽ hủy hoại chúng ta. Cái nghĩa này nó rất là quan trọng như vậy. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Ma túy rất là nguy hiểm, nhưng mà biết cách sử dụng ma túy trở thành một trong những hữu dụng ngành y rất là tốt. Nhưng mà không đủ hiểu biết và cách sử dụng không khéo thì nó trở thành sự độc hại hủy hoại cuộc đời chúng ta. Nó chỉ có hai mặt như vậy. Và ở đây các vị thấy gì? Khi mà Di Ma xuất hiện là nói hãy đưa cái đó cho ta thì ma lại sợ, không dám đưa. Còn người trước không dùng thì lại đưa. Sự thật rằng không dùng của chúng ta, nhưng mà không phải là không thật dùng. Đó là sự hoang mang, là sự do dự và cái mà chúng ta chưa thật sự dứt khoát về điều đó thôi. Trong cuộc đời cũng vậy. Họ ủng hộ chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta là người yếu đuối thì sự ủng hộ đó họ có điều kiện. Nhưng mà nếu chúng ta là người mạnh mẽ, sự ủng hộ đó sẽ không điều kiện. Điều kiện hay không tùy cái vấn đề thái độ và tâm của chúng ta. Tâm các vị cần tiền thì lại không có người cúng, mà tâm các vị không cần tiền thì lại có nhiều người đem đến cúng. Tôi nhớ cái câu này là cũng là cái lời đối thoại giữa Hòa Thượng Trí Quảng với Hòa Thượng Thanh Từ. Hòa Thượng Thanh Từ có nói là vì phương tiện để làm chùa thôi chứ tôi không muốn có chùa. Trong cái ý đại khái là vậy. Hòa Thượng Trí Quảng mới nói một câu: chính tâm Hòa Thượng không có chùa cho nên cất vô số chùa. Câu này chia sẻ để chúng ta hiểu cái gì? Tâm mong cầu sẽ không được. Chỉ có tâm ba la mật thì thành tựu các pháp. Vì vậy khởi niệm mong cầu là điều lọt vào trong niệm ma, niệm tà. Vì vậy khi có tâm ba la mật thì tất cả những cái việc mà tà ma niệm sai quấy đó trở thành chánh niệm, trở thành cái tốt. Cái này là chúng ta phải hiểu rất rõ như vậy. Và ở đây chúng ta thấy một hình ảnh mà chúng ta cần học trong nội dung này nữa là gì? Là hình ảnh thiên ma muốn biến nhưng biến không được. Thế đây vì sao biến không được? Vì có ý giữ các thiên nữ cho nên biến không được. Khi trong hư không có cái tiếng kêu rằng là nên xả bỏ các thiên nữ đi thì biến được. Hình ảnh này vô cùng quan trọng. Còn nắm giữ thì không thể giải thoát, bị ràng buộc trong tình tiền danh lợi mọi thứ. Nhớ là như vậy. tình tiền danh lợi với các vị Bồ Tát là phương tiện để độ đời. Nhưng mà chúng ta chưa đủ cái tâm nguyện đó, chúng ta sẽ bị ràng buộc, thì chúng ta không có giải thoát được. Danh đạo danh đời là danh. Đừng nói là ở đời mới là danh. Nhu cầu ở trong đạo trong đời là một nhu cầu. Bị ràng buộc trong bất cứ nhu cầu nào đều là sự ràng buộc cột trói. Cho nên những hành giả tu hành của chúng ta nên nhớ, danh đạo cũng là một thứ trói buộc, không khác gì danh đời. Nếu không khéo, danh đạo này sẽ giết chết chúng ta còn đáng sợ hơn cả danh đời. Vì danh đời chúng ta còn chối bỏ được, vì còn thấy nó là đời, vì thấy nó là nhiễm ô. Nhưng mà danh đạo chúng ta lại không nhận ra là nhiễm ô chứ. Cho nên tôi nói rất là nhiều lần cái thí dụ của các vị tổ ngày xưa, hạt cát hay là mạc kim cương rớt vào mắt đều gây sốn mắt, đều làm đuôi mắt. Nhưng mà đa phần hạt cát rớt vào mắt người ta có thể móc ra được, lại trừ được. Nhưng mà hạt kim cương rớt vào mắt người ta lại bụm để giữ lại. Vì sao vậy? Vì mạc kim cương quý. Danh đời người ta thấy đó là đời, nhưng mà tới danh đạo lại bị mờ đi, qua mắt đi. Và vì chúng ta nghĩ vì đó là chữ đạo, sự thật rằng chữ đạo là danh từ thôi. Còn cơ bản nhất, bản chất của nó, cái nào ràng buộc là cái đó làm khổ đau chúng ta. Chúng ta cần phải nhận ra được điều này để có thể là chúng ta đoạn trừ. Thì thôi 10 giờ các vị nghỉ. Chúng sanh ở